Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 chương 35 Điền Thanh Thanh. Điền Đại Phú chủ điếu thuốc, thở dài, nói, ngươi nếu có thể an bài hảo, ta đây cũng không có ý kiến, không thể qua loa, ngươi bên kia trước chuẩn bị cho tốt, ta bên này mới chọn nhật tử. Thỉnh sư phó, Điền Đại Phú tuy rằng sinh Triệu Cảnh Khí. Bọn họ Điền gia cũng bởi vì Điền Thanh Thanh sự chịu người ngầm cười nhạo. Điền Thanh Thanh trên đời khi cự tuyệt ba nam nhân cầu thân. Càng làm cho nam nhân nữ nhân đều nói nàng tâm cao ngất. Mệnh so giấy mỏng, Triệu Thanh Y khinh thường Triệu Lực Vĩ thừa nhận. Chính là kia chỉ là Triệu Thanh Y nữ vương đại nhân tư duy. Đối với Điền Thanh Thanh chính mình. Thậm chí 99% người nhà quê tới nói. Triệu Lực Vĩ thừa nhận là một loại rửa nhục, là sau khi chết lễ tang trọng thể, là linh hồn có y. Loại này truyền thống xã hội quan niệm đến 20 năm sau đối ngoại tới sự vật càng mở ra thời. Điểm lại đều không có cái gì đại cải thiện. Triệu Thanh Y mục đích là vừa lúc cùng Triệu Lực Vĩ đền bù mục đích cụ thể cách làm tương ăn khớp. Mà việc này đối Điền gia tới nói cũng là chuyện tốt. Điền gia liền không phải có leo lên thất bại nữ nhi. Mà là Triệu gia đứng đắn thông gia. Người nhà quê ngôn đáng sợ. Triệu Cảnh cũng thật cao hứng. Chuyện này vẫn luôn đè ở hắn trong lòng. Hắn nơi nào có cái gì tâm tình khác cưới. Triệu Thanh Y cũng không biết nàng một bên cấp Triệu Cảnh tâm lý tăng mạnh này khối đại thạch đầu. Thể thích trọng lượng, một bên thúc đẩy hắn thân cận, này hai việc căn bản là mâu thuẫn, Triệu Cảnh có thể lập tức lại tìm cái nữ nhân mới là lạ. Hôm sau, Triệu gia người sáng sớm lên, sát gà, sát ngỗng, chuẩn bị tam sinh tế phẩm, Triệu Thanh Y thật không có xuyên hán phục, cùng Triệu Cảnh đều xuyên màu đen tây trang xứng màu đen áo sơ mi. Điền gia không có xe, vẫn là hương trường săn sóc. Phái tài xế lại đây hỗ trợ, mộ địa vẫn là có 5 dặm lộ, đại gia ngồi xe tới rồi một tòa gò đất lăng dưới chân. Xuống xe khi, Triệu Cảnh nhìn đến cái này đỉnh núi, gợi lên hồi ức, hốc mắt không cấm một ướt, năm đó hắn còn ở cái này sơn người khai khẩn lao động khi. Thanh Thanh vẫn là cái thiếu nữ, xinh đẹp đến làm quê nhà không ít thanh niên mắt thèm mà đi xuống nông thôn nhật tử chỉ có không. Thói quen cùng gian khổ, nhưng là dần dần lớn lên thiếu nữ lại là cái loại này dài lâu gian khổ năm tháng chung một mạt ánh. Sáng, hắn cũng chờ mong nàng tới cấp nàng ca ca đưa cơm. Chờ mong nghe nàng sướng nàng tân học Ngô Giang tỉnh dân giao hoặc là cách mạng ca khúc. Triệu Thanh Y mang theo Triệu Cảnh bước lên đỉnh núi, tới rồi Điền Thanh Thanh mộ trước, nguyên chủ tình cảm tác động, nàng không cấm rơi lệ đầy mặt. Điền gia người hỗ trợ cấp mồ thượng giấy cỏ, mang lên tế phẩm cùng giấy bản, Triệu Cảnh rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, Điền Kiến Quân điểm hương đưa cho bọn họ, cha con hai mới khóc lóc quỳ xuống, mụ mụ, ta cùng ba ba trở về xem ngươi, ta biết, ngươi nhất định cũng rất khổ sở, nhưng là ta sở làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện, ta cả đời này đều sẽ hảo hảo quý trọng hết thảy. Nhất định sẽ không thực xin lỗi ta chính mình, có cả đời này một đời cũng đủ rồi, nếu thế gian thực sự có luân hồi, thiện ác đến cùng chung có báo, ta sẽ nhất sinh nhất thế vì ngươi tích phúc tích đức. Chỉ hy vọng mụ mụ kiếp sau có được hạnh phúc nhân sinh, Triệu Thanh Y những lời này lại là không. Ai có thể nghe hiểu, nhưng nàng tin tưởng nếu Điền Thanh Thanh ở thiên có linh, nàng nhất định sẽ minh bạch. Nàng nhất định vì cái kia bởi vì rất nhiều ngoại tại nguyên nhân mà vô tri lại quật cường nữ nhân. Mà đau lòng, Triệu Cảnh chảy nước mắt nói. Thực xin lỗi, Thanh Thanh, ta hiện tại mới đến xem ngươi. Chúng ta nữ nhi thực hiếu thuận. Ta thật muốn, ngươi nếu là trên đời, có thể hưởng hưởng nữ nhi phúc, ta cũng có thể đền bù ngươi. Nhưng ngươi liền như vậy đi rồi. Ở ta còn không dám đối mặt khi liền đi rồi. Năm đó sự là ta cùng ta mẹ nó sai. Chúng ta nữ nhi thực tiền đồ. Ta cũng hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu, Điền Đại Phú cùng Lý Xuân. hoa cũng không cấm rơi lệ khó nhịn. Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y tam bái sau thượng hương, sau đó cho nàng thiêu tiền giấy, thượng xong mồ sau, lại đều sửa sang lại sạch sẽ, lại để lại Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y hai người một mình ở mộ phần ngây người trong chốc lát. Triệu Thanh Y cùng Triệu Cảnh liêu khởi một ít khi còn nhỏ sự. Bao gồm nàng khi còn nhỏ bị cười nhạo, chẳng những là ba ba bị nói trần thế mỹ, mụ mụ bị cười nhạo cho không ba ba đều không cần. Nàng còn nói khởi Điền Thanh Thanh cự tuyệt quá ba nam nhân cầu thân. Ba cô sáu bà cùng kia ba nam nhân ra đều truyền ra nàng bất lương lời đồn. Nói nàng một lòng tham mộ hư vinh, xem cuối cùng có cái nào nam nhân sẽ muốn nàng, khi đó thực bất đắc dĩ. Mụ mụ liền chịu đựng, ta liền cùng ba cô sáu bà tàn nhẫn dỗi. Ta khi đó mắng chửi người rất lợi hại, kết quả trong thôn đại đa số phụ nữ đều không thích ta. Ta 7 tuổi khi, cùng rất nhiều tiểu bằng hữu ở Diệp gia viện trước chơi. Chính là ở cái kia Diệp Vượng gia ngươi biết không? Triệu Cảnh gật gật đầu, có ấn tượng, Triệu Thanh Y nói, liền ở hắn trong viện chơi. Khi đó nha, còn có hai cái tiểu bằng hữu là trong huyện tới. Các nàng phụ thân cũng là trong huyện một cái gì đơn vị. Diệp bà khó được hào phóng một hồi, lấy ra quả táo tới cấp tiểu bằng hữu ăn. Ở đây 6 cái tiểu bằng hữu, theo ta không có quả táo, Triệu Cảnh trong lòng không cấm đau xót. Hủy Diệt khóe mắt nước mắt, Triệu Thanh Y đạm đạm cười, nói, ngươi này liền khóc, ta lúc ấy nhưng không có khóc, ta lại muốn ăn hoặc là ăn không nổi ta cũng sẽ không thảo. Sẽ không khóc, nhưng chuyện đó bà ngoại thấy được, nàng lại cùng mụ mụ lại nói tiếp sự tình trải qua. Diệp bà rõ ràng còn có vài cái quả táo, đã cố ý cấp tiểu bằng hữu phân quả táo, cố tình liền dư lại ta, kỳ thật nàng là khinh thường ta mụ mụ đau lòng ta, ngày hôm sau liền cho ta mua một cân quả táo, ta lại không yêu ăn quả táo, ta sau khi lớn lên lại tưởng, vì cái gì phải làm cái kia chờ đợi bị phân đến quả táo người, mà không phải chính mình trong tay có được quả táo người. Ta hiện tại làm được, Diệp bà liền tính tưởng đưa ta một tòa quả táo lâm. Ta cũng chưa chắc xem một cái, khi đó đi nàng sân chơi có lẽ nàng không chào đón. Nhưng là hiện tại nàng quỳ cầu ta đi, ta cũng sẽ không đi nhà nàng, Triệu Cảnh vỗ vỗ nàng bả vai. Lộ ra một nụ cười nhẹ, nói, chúng ta quán quân vội vàng đâu, tưởng thỉnh ngươi người từ Đông Thành nội bài đến Tây Thành nội chính là. Ba, chờ ta so hiện tại càng có tiền, ta mỗi năm ăn Tết đều thác cựu cựu cấp trong thôn lão nhân phát tiền. Cấp trong thôn hài tử tặng lễ vật, liền không cho Diệp ra, ân, còn có Vương Căn Cường ra, Chu đại đàng hoàng, Triệu Cảnh cười khẽ, ngươi không nhớ được như vậy nhiều người, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ngươi không cần cười, đừng tưởng rằng ta đây là học hạng võ không tiền đồ. Phú quý không còn hương như cẩm y dạ hành, ta có thể đem hạng võ cùng lưu bang đều đương, hạng võ sai liền sai ở quá nóng này, áo gấm về làng không phải thời điểm mà ni chờ nhất thống thiên hạ là lúc. Kia có cái gì quan hệ, Triệu Cảnh xoa xoa nàng đầu, lại quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Thanh mộ, nhìn thật lâu sau, buổi chiều khi, Điền ra cửa vẫn là tới rất nhiều hương thân. Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y cũng ở trong sân cùng nhau ngồi. Triệu Thanh Y rốt cuộc là công chúng nhân vật, hôm nay còn có phóng viên thủ tại chỗ này. Quá mức cao ngạo sẽ làm người phê bình, chỉ ngồi trong chốc lát, Hương Trường còn nói trong huyện tưởng tỉnh bọn họ đi ngồi. Triệu Thanh Y đảo có vài phần bất đắc dĩ, Vương Thư Ký như vậy vội, không cần tiếp đón ta, Hương Trường nói, hiện tại Quốc Khánh nghỉ. Không có gì sự thịnh tình không thể chối từ, bọn họ đành phải đi, tới rồi huyện trong phủ, ở Vương Thư Ký văn phòng uống trà tọa đàm, Di huyện trưởng còn nói khởi năm gần đây biến hóa cùng kế hoạch. Lại đem Triệu Thanh Y khen, Triệu Thanh Y nghe nói trong huyện trong đó một cái cây trụ sản nghiệp vẫn là sắt thép. Đáy lòng cũng không quá xem trọng, lúc sau 20 năm, sắt thép nghiêm trọng sản có thể quá thừa. Đồ không biết có bao nhiêu, nhưng nàng cũng không có mở miệng. Loại này trước mặt mọi người và mặt chuyện này, đại đại đắc tội với người, đối chính mình không có chỗ tốt. Triệu Cảnh nói vậy trong lòng cũng có chút phổ, ngoài miệng cũng là khách khí thật sự. Trong huyện còn thỉnh bọn họ ăn cơm chiều, bọn họ mới về quê đi. Thả không tế đề, ngày thứ ba buổi chiều, bọn họ liền phải đường về. Sáng sớm lên, Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y liền tìm Điền Đại Phú Hòa Điền Kiến Quân trò chuyện riêng. Triệu Thanh Y đưa cho Điền Kiến Quân một chương tạp, nói, mật mã là mụ mụ sinh nhật, đây là ta một chút tâm ý, Điền Kiến Quân chối từ. Y, này đó ngươi giúp trong nhà rất nhiều, không thể muốn ngươi tiền, Triệu Thanh Y nói, ta cũng là Điền gia người, ta chính là tưởng cựu cựu chiếu cố hảo ông ngoại bà ngoại. Còn có nếu không các ngươi lại cái một căn nhà mới. Làm ông ngoại bà ngoại cũng trụ đến thoải mái một chút. An hưởng lúc tuổi già, Điền Kiến Quân nói. Đây là trách nhiệm của ta. Nghèo liền nghèo điểm, ngươi không cần lo lắng, Triệu Thanh Y nói. Nếu biểu ca, biểu thì bọn họ tốt nghiệp nếu là không làm việc, không công tác, ta đây là sẽ không đưa tiền cho bọn hắn. Bởi vì kia ngược lại hại bọn họ. Nhưng là ta hiếu thuận trưởng bối là một chuyện khác. Ta xuất từ Điền gia. Điền gia quá đến hảo một chút, mụ mụ trên trời có linh thiêng cũng vui vẻ một chút. Quê nhà người cũng sẽ không nói ta vong bản, những người đó nói được có bao nhiêu khó nghe ta biết. Ta nha, ha ha, cũng mang thù, ông ngoại, cữu cữu các ngươi liền vì ta quá hảo một chút, các ngươi liền có thể dựa dựa ta. Các ngươi chỉ cần không lòng tham chịu người khác lừa, không phạm pháp. Ta dưỡng đến khởi các ngươi trưởng bối, Điền Đại Phú nói. Ngươi mới bao lớn, liền tính thi đấu có tiền thưởng. Ở kinh thành chính ngươi không có điểm tiền bằng thân. Người khác còn sẽ nói mụ mụ ngươi là người nhà quê. Chúng ta ở quê hương có đất, chỉ cần chịu làm việc, tổng sẽ không đói chết, Triệu Thanh Y nói. Nổi danh câu nói kêu, nhiều ít cao đường danh lợi khách. Đều là năm đó phóng nghiêu hoa. Ai còn không phải người nhà quê, ông ngoại, ngươi về sau cùng bà ngoại mê chơi liền chơi, đi du lịch nơi nơi đi dạo, đừng liền cả đời ngốc tại quê nhà, ta hiện tại hồi kinh lập tức muốn đi cảng đảo cùng Úc Thành. Bằng không, các ngươi hiện tại có thể cùng ta đi kinh thành, ta mang các ngươi đi chơi chơi, ta suy nghĩ, chờ rời một thời điểm, ta có giả khi, các ngươi lại đi chơi, Điền Đại Phú nói. Ta mới không đi, qua lại lăn lộn, lãng phí tiền, ta không thiếu chút tiền ấy, không đi. Điền Đại Phú đoạt Điền Kiến Quân trong tay tạp, lại nhét vào Triệu Cảnh trong tay. Nói, ta không cần ngươi tiền, Triệu Cảnh. Ngoặc kép, ba, ngươi không nghe rõ, đây là y tiền. Nàng là Điền gia ngoại tôn nữ, nàng ái hiếu kính ai, ta còn có thể ghen sao? Ngươi cho ta. Kia không được ta cùng ngươi đoạt sao? Điền Đại Phú tuy rằng mười mấy năm muốn tranh khẩu khí. Nhưng là Triệu Thanh Y có thể tiền đồ. Hắn kỳ thật so với ai khác đều cao hứng. Triệu Thanh Y tiến lên đem tạp cho Điền Đại Phú trong tay. Nói, ông ngoại, ba ba không ngoan, ta không cho hắn, ngươi thu đi, người một nhà không có như vậy khách khí, Điền Đại Phú nói. Ta cũng biết chúng ta đều không ra tức. Ta cũng sợ cho ngươi kéo chân sau, Điền Đại Phú liền cảm thấy Điền Thanh Thanh năm đó hôn nhân. Không thuận chính là bọn họ ra cho nàng kéo chân sau. Triệu Thanh Y nói, một chút đều không kéo chân sau. Chúng ta lão Điền ra cái gì nổi tiếng nhất? Xinh đẹp, đúng hay không? Giống ta cữu tuổi trẻ thời điểm, quê nhà nhiều ít cô nương muốn gả cho ta cữu. Giống ta mẹ kia cũng là toàn hương đệ nhất mỹ nữ. Nếu không phải chúng ta Điền gia người xinh đẹp, liền dựa ta ba, ta đây khẳng định so hiện tại xấu. Nữ hài tử cái gì quan trọng nhất? Lớn lên xinh đẹp, đúng hay không? Cho nên, Điền gia đối ta trợ giúp thật sự quá lớn, Điền Kiến Quân. Triệu Cảnh đều không cấm dở khóc dở cười. Điền Đại Phú nhìn xem ngoại tôn nữ nhan giá trị, thẹn thùng cười nói, có chút đạo lý, ngươi cùng Thanh Thanh đều xinh đẹp. Chiêu Hoa cũng lớn lên địa đạo, vẫn là ta Điền gia người loại hảo, chính là Chiêu Hoa mặt không có ngươi bạch, Triệu Thanh Y nói. Kia ông ngoại, đồ vật ngươi trước nhận lấy, ta đi cùng biểu tỷ tán gẫu một chút. Giáo giáo nàng như thế nào bạch lên, hai phương chối từ mấy phiên. Điền gia rốt cuộc nhận lấy, Triệu Thanh Y rồi lại dặn dò Điền Kiến Quân nghiêm khắc bồi dưỡng biểu huynh biểu tỷ. Bọn họ ở đại học học được đồ vật, tương lai nàng mới có thể giúp được với. Giữa trưa ăn qua thực tiễn cơm, Triệu Thanh Y cùng Triệu Cảnh liền xuất phát đường về. Ngày hôm qua đã lấy lỏng vé xe, một đường thuận lợi phản kinh. Tác giả có lời muốn nói, ta viết không đủ lưu loát, sau đó xen kẽ chút hiện thực nhân tình cách làm. Khả năng bởi vì tuổi khá lớn, xem qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, liền không viết ra được hoàn toàn trung nhị cùng cao ngạo. Rất ít có mau xuyên văn giống ta như vậy viết bình dân. Có tranh luận, nhưng là đến ta cái này tốt nghiệp nhiều năm tuổi tác. Nhìn vấn đề liền sẽ như vậy. Hết chương.